Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 111, Hoa Chiêu và Song Chân, PN7, Chim Nhỏ Giận Dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Chiêu cùng Tang Nhiễm rời khỏi Thái Huyền Tông. Trước khi đi, cô còn bị Song Chân cho uống một lọ thuốc có độc. Cô buồn bã không phải vì độc dược, mà vì sự đề phòng của Song Chân. Trong lòng thật sự của Chân, cô chẳng thể so với sư tỷ, càng không thể so với con cáo. Mặc dù họ mới là người gặp nhau đầu tiên, lời thề non hẹn biển vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô đã ghi nhớ trong lòng bao lâu nay, thế mà Chân lại có sự ngăn cách với cô. Cô đã cùng Tang Nhiễm đi đánh bại các yêu vương khác, dẫn theo yêu binh và yêu vương quay lại Thái Huyền Tông hỗ trợ. Nhưng khi đến nơi, phát hiện Song Chân đang đối mặt với kẻ thù ở phía trước. Toàn thân Song Chân đầy máu, bị thương nặng, đang khó khăn chống đỡ, đột nhiên lại bị các tu sĩ khác ám toán. Một cú đánh mạnh mẽ đã khiến nàng rơi từ trên không xuống. Hoa Chiêu vội vã nói với Tang Nhiễm, "Dị Nhiễm, ngươi mau đi đỡ lấy Chân Chân." Tang Nhiễm hoang mang, "Các ngươi suốt ngày đánh nhau như thế, sao lại có thể nhìn thấy nhau ngay lập tức?" Hoa Chiêu đáp, "Đánh là yêu, mắng là thương, ngươi và sư tỷ chưa từng đánh nhau sao?" Tang Nhiễm khẽ cười, trêu chọc, "Ít nhất không phải kiểu yêu thương như các ngươi." Vả lông, quất roi, Hoa Chiêu thúc giục, "Ta thích bị nàng đánh, ngươi nhanh lên, đừng để Chân Chân bị ngã." Tang Nhiễm chưa bao giờ thấy Hoa Chiêu như vậy, chịu đánh mà còn yêu thương đến thế, lập tức biến thành hình dáng hồ ly chín đuôi để đỡ lấy Song Chân. Hoa Chiêu vội vàng ôm Song Chân từ trong vòng tay Tang Nhiễm, ôm nàng vào lòng, giải thuốc trị thương tốt nhất lên người, quay đầu nói với Tang Nhiễm, "Ta sẽ đưa nàng về trước, rồi quay lại giúp ngươi." Với sự trợ giúp của Tang Nhiễm cùng các yêu vương, tình hình lúc này không có vấn đề gì lớn. Tang Nhiễm gật đầu đồng ý, Hoa Chiêu nhanh chóng ôm Song Chân rời khỏi chiến trường. Hoa Chiêu ôm chặt Song Chân, bước nhanh về hướng Thúy Vi Điện. Song Chân túm chặt cánh tay của cô, "Đưa ta đến chỗ sư tỷ, sư tỷ đang sinh, ta phải đi giúp nàng." Hoa Chiêu nhìn thấy Song Chân đầy vết thương, rất lo lắng, "Ta sẽ chữa thương cho ngươi trước, rồi đưa ngươi đi." Song Chân nắm chặt tay cô, môi tái nhợt, kiên quyết từng chữ, "Đưa ta đến chỗ sư tỷ." Hoa Chiêu thấy nàng bị thương nặng mà vẫn quan tâm đến sư tỷ, lòng chợt cảm thấy nghẹn ngào, cúi đầu hôn lên môi Song Chân. Song Chân cảm nhận được sự lạnh lẽo trên môi, một cảm giác mềm mại ngọt ngào ùa đến, vừa định đẩy Hoa Chiêu ra, thì phát hiện Hoa Chiêu đã chuyển yêu đan của mình vào người nàng. Nàng bị thương nặng, phải ngửa đầu cảm nhận yêu đan chuyển động trong cơ thể. Yêu đan trong cơ thể nàng vận hành một vòng tuần hoàn. Sau đó, yêu đan đã giúp nàng chữa trị vết thương gần như lành lặn hết. Song Chân định trả lại yêu đan cho Hoa Chiêu, nhưng Hoa Chiêu lại dùng yêu đan để dây dưa với nàng. Đầu lưỡi bị hút và quấn lấy, Song Chân tức giận chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng Hoa Chiêu. Hoa Chiêu cho nàng 3 phần linh khí, không tình nguyện thu lại yêu đan của mình. "Đừng nghĩ sẽ coi ta như chim nhỏ lạ. Ngươi có thể hôn một con chim nhỏ lạ không? Ngươi chỉ có thể hôn ta." Song Chân tức giận đến mức ngực phập phồng. "Không cần ngươi quản, nếu ngươi còn dám như vậy, ta sẽ để ngươi lập tức trúng độc." "Chính là như vậy, dù có tức giận thì cũng tốt. Chỉ cần có thể lưu lại dấu vết trong lòng nàng." Hoa Chiêu cúi mắt, lặng lẽ nhếch môi. "Được rồi, ta sẽ không nữa. Ta sợ đau, đừng để ta trúng độc. Ta giờ sẽ đưa ngươi đi tìm sư tỷ." Song Chân quay mặt đi, không muốn để ý đến cô. Hoa Chiêu ôm Song Chân suốt đường đến Phủ Giao Điện. Tán Thanh Xuân đang sinh nở. Minh Nguyệt, Minh Ngọc và Minh Xin đều đang đợi ngoài điện. Vân Mộ Dữ và Tiểu Thích Duệ cũng lo lắng đi đi lại lại. 3 đệ tử vừa thấy sư phụ mình tới, toàn thân đều đầy máu, lại còn được con chim yêu kia ôm, lập tức đỡ sư phụ xuống khỏi tay Hoa Chiêu. Lâm Minh Nguyệt lo lắng hỏi, sư phụ, người có sao không? Song chân đứng vững, ta không sao, sư tỷ thế nào rồi? Tả môn chủ có ở trong không? Lâm Minh Nguyệt vội vàng nói, tả môn chủ đã để chúng ta chuẩn bị mọi thứ, ta đã mang đi hết rồi. Tả môn chủ đang giúp sư tỷ sinh, sư phụ có muốn vào ngay bây giờ không? Song chân gật đầu một cái, rồi đi vào phù giao điện. Hoa Chiêu nghe thấy, Du Ô môn chủ, không khỏi nhíu mày, phải chăng sự xa cách giữa Thật Thật và cô là vì Du Ô môn chủ? Cô nắm chặt nắm tay, là ai? Tả môn chủ, Trịnh Minh xin nói nhanh, chính là tả môn chủ của Vạn Dược môn. Tiểu Thích Duệ chen vào cạnh chân của Trịnh Minh xin, kiễng chân hỏi Hoa Chiêu, đại vương của ta đâu? Sao đại vương không cùng ngươi về? Vân Mộ Dữ cũng vội vàng hỏi, sư mẫu thế nào rồi? Hoa Chiêu nghiêm túc nói, Nhiễm Nhiễm đang dẫn yêu vương và yêu binh đánh nhau với người của ba đại tông môn. Ta phải quay lại giúp nàng, các ngươi ở đây giữ sư tỷ cho tốt. Hoa Chiêu dù có lo lắng thế nào cũng chỉ có thể giữ trong lòng. Chờ khi quay lại sẽ gặp tả môn chủ. Song chân thay xong y phục sạch sẽ, mới vào phòng sinh, tả Xuân Lê đang chăm chú giúp đỡ. Nghe thấy rèm cửa có động tĩnh, mới quay đầu nhìn, thấy song chân bước vào. Sắc mặt tái nhợt, môi còn dính máu. Ngươi đã về rồi, ta đã nói là để ta lên sân. Ít nhất còn có thể đánh đàn xoa dịu tinh thần, giải độc phấn. Ngươi xem ngươi, kiếm tu ba chân mà lại muốn ra trận. Tả Xuân Lê nói thế, nhưng từ trong người lấy ra vài lọ đan dược thượng phẩm, đưa cho Song Chân, nhanh ăn một chút cho bổ sung. Lần này không lấy tiền của ngươi, cùng là y tu, ta không phải lúc nào cũng tham lam như thế. Song Chân nghe thấy không lấy tiền, liền dừng tay chuẩn bị trả lại, đưa tay cất vào trong tay áo. Tán Thanh Xuân trên giường sinh mặt mũi tái nhợt. Song Chân không khỏi lo lắng hỏi, sư tỷ, sinh thuận lợi chứ, cần gì không? Tán Thanh Xuân thấy nàng đến, miễn cưỡng mở miệng, sư muội, đừng lo lắng, tả môn chủ vừa nói sinh nở không nhanh, phải đợi một lát, chiến trường thế nào rồi? Song Chân tiến lên nắm lấy tay Tán Thanh Xuân, nói, sư tỷ yên tâm, Càng Nhiễm đã dẫn yêu vương đến hỗ trợ rồi, chắc chắn sẽ giải quyết được tình thế này. Nàng bảo ta đến đây canh giữ cho sư tỷ. Tán Thanh Xuân thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến bảo vật hộ thân của Càng Nhiễm bị vỡ nát. Càng Nhiễm có bị thương không? Song Chân lấy ra chiếc khăn tay, giúp Tán Thanh Xuân lau mồ hôi trên trán. Lúc đại chiến khá vội vàng, Càng Nhiễm sắc mặt vẫn tốt, chắc chắn không bị trọng thương. Sư tỷ cứ yên tâm sinh con. Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu. Song Chân quay sang hỏi tả Xuân Lê, có cho sư tỷ nấu chút canh bổ dưỡng không? Tả Xuân Lê nhẹ giọng nói, tôi đã dặn đệ tử nấu rồi, lát nữa sẽ gửi qua, giúp Tiên Vương bổ sung thể lực. Nếu cô không giúp thì ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi. Song Chân định đi rửa tay, tả Xuân Lê liếc nhìn cô, nói, cô ăn chút đan dược tôi đưa cho. Cầm đan dược để dành cho năm mới hay là muốn sinh thêm con nhỏ? Song Chân không chịu nổi sự lải nhải của cô, ăn ngay viên đan dược. Bây giờ cô là môn chủ rồi, sao miệng vẫn còn hay lắm thế? Tả Xuân Lê không quan tâm, cười nhẹ, đan dược tôi đưa cho cô đều là tinh tâm dùng linh dược chế ra. Cô lợi dụng tôi rồi còn tỏ vẻ, sao lại có chuyện tốt như vậy? Tôi chỉ nhắc nhở cô vài câu mà thôi. Song Chân còn định phản bác, nhưng tả Xuân Lê nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, lo sợ đệ tử của mình phát hiện ra bộ mặt không đứng đắn của cô, bèn ho nhẹ một tiếng, đệ tử của tôi đến đưa thuốc rồi, cô nhanh đi lấy thuốc, cho sư tỷ uống chút, bổ sung thể lực để sinh thuận lợi. Song Chân liếc cô một cái, việc sư tỷ sinh con là việc quan trọng nhất. không dám chậm trễ, vội vàng lấy canh bổ từ tay Thủy Thiên Nghi, dặn dò, sinh xong còn phải nấu thêm một ít canh bổ. Có thể đi đến thanh viện lấy gói thuốc, tôi đã chuẩn bị sẵn. Mấy đệ tử của tôi đều ở ngoài điện, nếu có gì cần giúp đỡ, cứ gọi họ. Thủy Thiên Nghi chắp tay nói, yên tâm đi Ngọc Hành chân nhân, đã chuẩn bị xong, cứ làm theo thuốc của Vạn Dược Môn. Tôi làm những việc này nhiều rồi, một mình là đủ. Song Chân khẽ gật đầu, đưa lệnh bài cho Thủy Thiên Nghi, nấu thêm chút thuốc trị nội ngoại thương cho các trưởng lão bị thương ngoài chiến trường. Gọi Minh Nguyệt và họ đến, lấy thuốc trực tiếp từ dược đường của Thái Huyền Tông. Tả Xuân Lê bên cạnh nói, nhanh đi đi, cứ làm theo lời Ngọc Hành chân nhân đi. Thủy Thiên Nghi lập tức đi làm. Song Chân và Tả Xuân Lê cùng nhau giúp Tán Thanh Xuân sinh con. Khi nghe thấy tiếng khóc của con cáo con vang lên, Song Chân trong lòng vui mừng. Con cáo con này là dòng máu duy nhất của sư tỷ, ý nghĩa vô cùng. Ban đầu cô không mấy hy vọng về việc sư tỷ và Càng Nhiễm ở bên nhau, lo sợ sư tỷ sẽ bị yêu tộc phản bội như mình. Nhưng Càng Nhiễm lần lượt thay đổi suy nghĩ của cô. Không phải tất cả yêu tộc đều giống như Hoa Chiêu. Càng Nhiễm và sư tỷ đối xử chân thành với nhau, lại có con, sau này chắc chắn sẽ thuận lợi. Còn cô và Hoa Chiêu thì sao? Tương lai của họ sẽ như thế nào? Khi Hoa Chiêu sắp xếp xong yêu vương và yêu binh đến, Càng Nhiễm đã ôm con cáo nhỏ ra ngoài. Tuy nhỏ bé nhưng đã có 9 đuôi, sau này chắc chắn không tầm thường. Nếu cô cũng có thể đẻ trứng, không biết sẽ đẻ bao nhiêu quả. Ít nhất cũng phải có 3 quả chứ. Sau khi nở, chắc chắn sẽ có một con chim nhỏ dễ thương giống như Chân Chân. Nhưng cô quên mất, Chân Chân bây giờ không thích chim nhỏ. Hơn nữa tu vi của họ đều rất cao, rất khó có thể đẻ trứng. Vận khí của con cáo thật khiến người khác phải ghen tị. Hoa Chiêu buồn bã suy nghĩ một hồi. Chỉ khi nhìn thấy những con non dễ thương, tâm trạng của nàng mới có chút khá hơn. Con non này còn do Thật Thật tự tay đỡ đẻ nữa. Sau này nàng sẽ là người gì của con nhỏ, Chân Chân cũng là gì. Con cáo nhỏ này lại là con của sư tỷ nàng ấy. Chân Chân sau này chắc chắn cũng sẽ rất thích. Cô có thể thường xuyên đến gặp Càng Nhiễm, gặp mặt Chân Chân nhiều hơn. Hoa Thiêu trêu đùa con cáo nhỏ một lúc, rồi nhìn thấy Song Chân và Tả Xuân Lê bước ra cùng nhau. Hai người nói cười cười, nhìn có chút chói mắt. Nàng nghe con cáo nói, Tả Xuân Lê là môn chủ của Vạn Dược Môn, nhưng nhìn mức độ thân thiết của hai người, ngay cả khi đi bộ, tay áo bay bay cũng sát lại với nhau. Nàng biết quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Kể từ khi Song Chân bị trúng độc, bị thương, cũng đều là Tả môn chủ chăm sóc. Lâu như vậy, hai người ở cạnh nhau ngày đêm, không trách được Chân Chân lại ghét bỏ nàng. Thì ra là từ lâu đã muốn ở bên Tả môn chủ rồi. Hoa Chiêu trong lòng nghẹn ngào, miễn cưỡng nói vài câu với Càng Nhiễm. Chờ Song Chân ra khỏi cửa, nàng lập tức đuổi theo, nắm lấy cổ tay của Song Chân. Chị và Tả môn chủ có quan hệ gì? Tại sao lúc nãy đưa kẹo cho con cáo, không cho em? Bao nhiêu năm qua chị vẫn mang kẹo quả em thích. Chị dám nói trong lòng chị không có em sao? Hoa Chiêu nói với giọng gấp gáp, một hơi nói xong những lời này, muốn tìm một lý do từ Song Chân. Song Chân hất tay nàng ra, lạnh nhạt nói, Tả môn chủ là bạn tốt của tôi, viên kẹo quả ấy đệ tử tôi cũng thích ăn, nên tôi chuẩn bị thêm một chút. Con cáo uống thuốc đắng, tôi tiện tay đưa cho nàng. Song Chân nói xong, lại cảm thấy mình không nên giải thích vì sao phải nói với Hoa Chiêu những lời này. Nàng đã quyết định buông bỏ ân oán, sau này sẽ là người xa lạ. Hoa Chiêu mắt cay cay, chị nói dối, viên kẹo quả ấy trước kia là đặc biệt làm cho em mà. Trước kia em nói thuốc đắng chị sẽ dỗ em uống, chị đã hứa sẽ chỉ thích em, sao chị có thể thích người khác? Song Chân bình tĩnh nói, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Hoa Chiêu, tôi không có thời gian tranh luận với cô về chuyện này. Hoa Chiêu nắm lấy tay Song Chân, chị cảm thấy có lỗi sao? Song Chân cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra giải dược, đưa cho Hoa Chiêu. Hoa Chiêu, người nhà tôi không phải do cô tự tay giết, lúc đó chính cô cứu tôi. Thái Huyền Tông giải vây, cô cũng đã ra sức. Đây là giải dược, cô cầm đi, sau này chúng ta đường ai nấy đi. Hoa Chiêu nhìn viên thuốc nhỏ, hít mũi, vậy là chị muốn dùng cái này để đuổi em đi sao? Muốn cắt đứt với em? Song Chân im lặng nhìn Hoa Chiêu, nghiêm túc nói, là chúng ta tha thứ cho nhau. Hoa Chiêu khóc nức nở ôm chặt Song Chân nói, em không muốn, không thể. Khi hai người đang giằng co, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nói, ôi ôi ôi, các ngươi đang làm gì vậy? Ban ngày ban mặt, ôm ôm ấp ấp, thật là mất mặt. Tả Xuân Lê từ đằng sau truyền đến, mang theo vẻ đùa cợt. Song Chân đẩy Hoa Chiêu ra, lạnh lùng liếc nàng một cái. Tả Xuân Lê, cô rảnh quá à? Hoa Chiêu ánh mắt thoáng qua một sự thất vọng, liếc Tả Xuân Lê một ánh mắt sắc lạnh. Cút đi, các người trong Vạn Dược Môn từ trên xuống dưới không có ai có vợ đâu. Cô có thể giành được tôi sao? Tả Xuân Lê khẽ cười hai tiếng. Song Chân, quen cô bao nhiêu năm, không ngờ cô lại được săn đón đến vậy. Giờ đây thẩm mỹ của yêu giới độc đáo thật đấy. Hoa Chiêu nhìn chằm chằm vào đối thủ tiềm tàng, cảnh giác nói, cô quản được à? Thật thật là tốt nhất. Tả Xuân Lê liếc nhìn Song Chân đang nhíu mày, lại nhìn Hoa Chiêu đang cảnh giác. Quan hệ giữa hai người này, với kinh nghiệm của cô trong việc nhìn người, dễ dàng đoán ra. Tả Xuân Lê nở một nụ cười, tiểu yêu tinh còn khá hung dữ đấy, mới khóc lóc như hoa lê bị mưa dập, còn tưởng là cô bị Song Chân ức hiếp. Tôi đến giúp cô, không cần cô giúp. Nhìn thấy dáng vẻ thích thú của bác sĩ Y Tu, rõ ràng không phải là người tốt. Hoa Chiêu trong lòng tức giận, lập tức rút ra cây sáo hạc cốt, chuẩn bị dạy cho bác sĩ Y Tu yếu ớt này một bài học. Nàng còn chưa ra tay, đã bị Song Chân ngăn lại, không được phép động thủ trong Thái Huyền Tông. Hoa Chiêu không ngờ Song Chân lại đứng về phía Tả Xuân Lê, suýt nữa bóp nát cây sáo hạc cốt trong tay. Hừ, bác sĩ Y Tu đáng ghét, nàng sẽ nhớ kỹ món nợ này. Hoa Chiêu hóa thành một con chim giận dữ, lập tức bay rời khỏi Thái Huyền Tông. Song Chân nhìn theo bóng dáng Hoa Chiêu rời đi, trong lòng thoáng qua một sự lo lắng. Nàng nhìn Tả Xuân Lê nói, giờ cô hài lòng chưa? Tả Xuân Lê thổi một sợi tóc xanh trong tóc mình, ánh mắt lấp lánh nói, cô không nên cảm ơn tôi sao? Song Chân lấy một viên linh thạch, ném vào tay Tả Xuân Lê. Được rồi, cảm ơn cô, đây là phần thưởng của cô. Cô có thể đi rồi. Tổ bà mày, keo kiệt thật. Thấy Song Chân quay người rời đi, nụ cười trong mắt Tả Xuân Lê càng thêm rõ rệt. Editor, phải là, mà cha mày, chưa đúng cây ếch. Cô ta đặt linh thạch vào lòng bàn tay, nhìn mấy lần, ai mà thích một con gà mẹ keo kiệt chứ. Cách chương.